Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 350 đệ 350 chương. Phi Vũ vẫn luôn cho rằng hắn sẽ đi theo cái này đột nhiên toát ra tới Phật tử ca ca liền như vậy đi. Song 30 năm, rốt cuộc theo thời gian một năm quá khứ, hắn đều không thể không thừa nhận, đối phương rong dài, dung túng. Còn có làm bạn đối hắn có ảnh hưởng rất lớn, chẳng sợ hắn vẫn luôn là chừng ác giả. Nhưng bảng quan đối phương lần lượt làm việc thiện, niệm kinh, bị đánh, Phi Vũ rất rõ ràng. Này thảo người ghét Phật tử có một câu là chính xác. Thời gian mới là thế gian này nhất khủng bố tồn tại, hắn hận. Hắn oán tuy rằng như cũ còn ở, nhưng thời thời khắc khắc có như vậy một cái vô luận hắn làm cái gì đều sẽ không sinh khí. Không có việc gì liền niệm kinh lòng tham, thỉnh thoảng còn lấy ăn ngon dụ dỗ hắn Phật tử tại bên người. Lại táo bạo tính tình, lại nùng liệt lệ khí, giống như đều dần dần mà trở nên bình thản, ban đầu Phi Vũ còn không có phát giác. Thẳng đến liền như vậy lại qua 16 năm thời gian. Kia một ngày hắn cầm diệt thần tiên, đầu óc thế nhưng từ đầu tới đuôi đều vẫn duy trì thanh tỉnh. Mới kinh ngạc phát hiện. Phật tử sở làm hết thảy, thật là có dùng, nguyên lai ma khí lại là như vậy dễ dàng liền trừ bỏ, cũng không biết những cái đó. Chính phái tu sĩ biết sau sẽ là cái dạng gì ý tưởng, theo sau tưởng tượng, Phật tử chỉ có một. Hắn có chuyện của hắn phải làm, không có khả năng độ hóa mỗi một cái nhập ma người, nhưng nếu là liền nhập ma người đều có thể độ. Hóa nói, như vậy. Có phải hay không liền ý nghĩa những cái đó các tu sĩ thập phần lo lắng tâm ma ở Phật tử trước mặt? Không đáng giá nhắc tới, ân, việc này buồn ở trong lòng. Tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào, nghĩ chính mình dễ dàng như vậy đã bị độ hóa. Phi Vũ vẫn là có chút không cam lòng, Phi Vũ, trong tay diệt thần tiên biến mất. Lại nghe được La Lan thanh âm, ý thức được này hết thảy Phi Vũ, tức giận mà tới một câu. Làm gì, chúng ta có thể bắt đầu tiếp theo đoạn lữ trình, La Lan như cũ là vẻ mặt cười tủm tỉm mà. Nói, hừ, Phi Vũ hừ lạnh, ngươi muốn làm cái gì? Về nhà, ra, Phi Vũ sửng sốt, trước hết nghĩ đến chính là Bồ Đề Tự, chỉ là mới vừa thoát ra tới thời điểm đã bị hắn phủ nhận. Sau đó, híp mắt nhìn La Lan, ngươi sẽ không nói là Hiên Viên ra đi. Hiên Viên gia chúng ta sớm hay muộn trở về, nhưng không phải hiện tại, La Lan tiến lên một bước. Nhìn trước mặt cùng hắn ký kết cộng sinh khế ước như cũ vẫn duy trì 16-17 tuổi bộ dáng Phi Vũ. Duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, là nhà của chúng ta sinh ra địa phương, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi xem. Phi Vũ lắc đầu, có cái gì đẹp. Sinh chúng ta cha mẹ đại nạn buông xuống, La Lan mở miệng là, hắn hiện tại có thể khống chế được. Chính mình, không nổi điên, không vào ma, nhưng cũng không đại biểu cho hắn chính là cái thiện lương người. Ta Phật tử ca ca, ngươi không phải là muốn ta đi cho bọn hắn tống chung đi. La Lan nhìn hắn, không nói chuyện tuy rằng cùng Phi Vũ ở bên nhau tuyệt đại đa số thời điểm. Nói nhiều người giống nhau đều là hắn, nhưng đối phương muốn khuynh thuật hoặc là phát tiết thời điểm. Hắn giống nhau đều là bảo trì trầm mặc, nghiêm túc nghe, ngươi là Phật tử, cho nên, ở bọn họ trong mắt là bảo bối. Nhưng ta là cái gì? Ta là ma chủng, ngươi cảm thấy ta ở không có tiến vào Hoàng Thiên Tông phía trước. Sở trải qua hết thảy, cùng chúng ta thân sinh cha mẹ một chút quan hệ đều không có sao. Phi Vũ nhưng không tin, La Lan vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trực tiếp bị đối phương một tay huy khai, ngươi không phải không gì làm không được sao? Ngươi không phải có thể nhìn trộm thiên cơ sao? Ngươi muốn biết sao? La Lan mở miệng tưởng, Phi Vũ nói xong, lại bổ sung một câu. Đừng nói lời nói dối, đừng nghĩ gạt ta có đầu óc ta biết, La Lan tươi cười càng thêm sán lạn vài phần. Nhà của chúng ta Phi Vũ thông minh nhất, tiếp theo, La Lan liền đem hắn biết nói sự tình nói cho. Phi Vũ, thật là nửa điểm đều không có dấu giếm ở siêu Phi Vũ hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái, Tuy rằng hắn nói không cần lừa hắn, nhưng dùng đến nói như vậy cẩn thận sao? Vẫn là đương ca ca, liền không biết suy xét một chút hắn cảm thụ, hắn tâm ma mới biến mất được không? Không sợ lại tăng thêm tân sao? Bất quá, này không phải trọng điểm mơ siêu, nếu là như thế này. Như vậy, ta vì cái gì còn muốn đi xem bọn họ? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ xem bọn hắn quá đến được không? Hỏi một câu bọn họ có hay không hối hận quá? Có chút khúc mắc ở La Lan xem ra, là cần thiết muốn đối mặt về sau, mới có thể cởi bỏ, ngươi thật đúng là cái Phật tử. Đó là ngươi thân sinh cha mẹ, Phi Vũ trào phúng mà nói, Phi Vũ. Này liền sai rồi, ngươi cũng nói, ta là Phật tử, La Lan đem mặt sau cùng hai chữ nói được trọng một ít, vậy ngươi còn thất thần làm. Cái gì, đi thôi, Phi Vũ kỳ thật không thế nào để ý hắn thân sinh cha mẹ. Nhưng hắn rất rõ ràng, trước mặt vị này sở dĩ làm như vậy, đều là vì hắn hảo. Mười mấy năm, vô luận hắn cỡ nào làm ầm ĩ, cỡ nào vô cớ gây rối, thậm chí có đôi khi chính hắn đều ghét bỏ chính hắn thời điểm. Giống như là điên đến cái gì cũng không biết khi xấu xí bộ dáng. Người này tươi cười như nhau lúc ban đầu chứng kiến như vậy, chưa bao giờ có lộ ra cái nửa phần. Không kiên nhẫn. Cũng chưa bao giờ từng có một lát rời đi qua hắn bên người, có đôi khi Phi Vũ liền suy nghĩ. Có thể hoa lớn như vậy công phu làm bạn hắn, chẳng sợ đối phương có rất lớn âm mưu. Hắn đều nguyện ý không đi so đo, chỉ là Phi Vũ chỉ hy vọng hắn có thể đem mục đích của hắn tàng đến. Càng thêm bí ẩn một ít, tốt nhất không cần bị hắn phát hiện, hảo, không đi đường. Hai người thực mau liền tới rồi Trung Thần Châu ngả về Tây Biên. Cũng chính là tới gần phương Tây Bạch Hổ Châu một cái xa xôi trấn nhỏ, làm gì? Đi xem cha mẹ, chẳng lẽ không nên mua điểm đồ vật sao? La Lan đương nhiên mà nói, Phi Vũ khóe miệng run rẩy. Phật tử, ngươi còn có phải hay không phương ngoại chi nhân a? Như vậy thế tục lễ nghi đều biết, sau đó, hắn liền thấy thân phận Phật tử La Lan là như thế nào mua. Đồ vật A-di-đà Phật liền niệm như vậy bốn chữ, càng kỳ lạ chính là. Cửa hàng lão bản thế nhưng cười tủm tỉm mà đưa lên vật phẩm. Đại sư, ngài lấy hảo thí chủ, La Lan mỉm cười. Sau đó vươn không tay phải, đặt ở đối phương trên trán. Phật sẽ phù hộ ngươi. Tiếp theo, La Lan cầm đồ vật liền đi, bọn họ mua đồ vật cũng không nhiều. Hai thất bố, một ít trái cây điểm tâm, còn có ước chừng 20 tới cân lương thực. Mấy thứ này tất cả đều là La Lan dùng bị Hoàng Thiên Tông người thực chán ghét bốn chữ hóa duyên. Tới, đương hòa thượng thật đúng là hảo, lời này nghe là khích lệ. Nhưng từ Phi Vũ trong miệng ra tới. Kia tuyệt đối là châm chọc, La Lan chỉ nghe nàng muốn nghe đến. Mặt khác liền tự động xem nhẹ, A-di-đà Phật, Phi Vũ thí chủ, Bồ Đề tự đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, ta không đi, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Ta mới không nghĩ đương kẻ lừa đảo đâu, mất mặt ai, lúc này, bọn họ đã đi ra trấn nhỏ, La Lan nặng nề mà thở dài một hơi, Phi Vũ nghe được liền tưởng che lỗ tai. Bởi vì mỗi khi cái này Phật tử ca ca nói chuyện dùng cảm tình thập phần mãnh liệt ngữ khí khi. Như vậy kế tiếp nói, tuyệt đối không phải là hắn muốn nghe thấy, Phi Vũ. Chờ ngươi trưởng thành, tu vi tới rồi ta như vậy nông nỗi. Liền biết, này cũng không phải là lừa Nga. Có thể bị thân là Phật tử ta hóa duyên vốn dĩ chính là một loại phúc khí. Mà có thể bị ta chọn chung đều là cực thiện người. Ta nói Phật sẽ phù hộ hắn, đó chính là khẳng định sẽ phù hộ hắn, ít nhất bọn họ cả đời này chỉ cần không làm chuyện ác, là có thể đủ hạnh phúc khỏe mạnh, con cháu đầy đàn, thậm chí có thể nói là tâm tưởng sự thành cũng không quá, nghe một chút có xấu hổ hay không? Có như vậy khoe khoang sao? Vậy ngươi như thế nào không phù hộ ta a? Ta chính là ngươi thân đệ đệ, nghe được lời này. La Lan dừng bước chân, ta thân đệ đệ, ta nhớ rõ không lâu trước đây mới khen ngươi thông minh. Như thế nào lại phạm xuẩn, muốn đánh người, nhưng đánh không lại, không khí, càng khí hắn. Càng cao hứng, càng sẽ càng nói càng hăng say, một tức chi gian. Phi Vũ liền hoàn thành nhiều như vậy tâm tư chuyển biến. Mộc Mạt, dùng thập phần bình tĩnh mà ánh mắt nhìn La Lan, đệ đệ. Ngươi liền không nghĩ, nhận thức ta phía trước ngươi từng có an ủi thanh nhàn nhật tử sao? Cùng ta ở bên nhau về sau, có phải hay không cảm giác sở hữu sốt ruột sự, người đáng ghét đều rời xa ngươi, thụ càng lục, hoa càng hương, biết đối phương muốn thao thao bất tuyệt. Phi Vũ trực tiếp nhấc chân đi nhanh đi phía trước đi, La Lan thực nhẹ nhàng mà đuổi kịp. Tiếp tục ở bên tai hắn rong dài, câu nói kế tiếp Phi Vũ hoàn toàn là vào tai này ra tai kia. Nhưng hắn đến thừa nhận, đằng trước một câu là chính xác, chẳng sợ thường thường có người tới khiêu khích bị thu thập. Nhưng cùng Phật tử ở bên nhau sau, tuyệt đại bộ phận thời gian, gặp gỡ sự vật bao gồm người, đều là tương đối tốt mà những cái đó người tốt chuyện tốt hảo cảnh. Ở không có gặp được Phật tử phía trước. Hắn gặp gỡ khả năng tính thật sự rất nhỏ, hừ, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là bởi vì hắn là Phật tử sao, chịu thiên đạo cùng Phật tổ song trọng phù hộ, có cái gì đáng giá khoe ra, La Lan miệng này một đường. Liền không có nghe qua, nhìn Phi Vũ bước chân mại đến càng lúc càng lớn, tần suất cũng càng lúc càng nhanh, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, chờ tới rồi thôn về sau. Nàng mới dừng lại tới, cười trên mặt đổi thành một bộ trách trời thương dân thương tâm bộ dáng, ngươi làm gì? Phi Vũ hỏi, gần hương tình khiếp. Phi, hắn tin mới là lạ, nói lên thân sinh cha mẹ, vị này ngữ khí cùng chảo gà rừng thỏ hoang cho hắn ăn không có gì khác biệt. Nơi nào tới cái gì tình a? Khiếp cái giá mơ siêu đôn này cũng không tiểu, từng tòa sân thoạt nhìn so chấn trên đều phải hào. Mà Phật tử cha mẹ phòng ốc liền càng tốt tìm, toàn thôn tốt nhất kia một tòa chính là các ngươi tìm bọn họ có việc sao? A-di-đà Phật, La Lan là như vậy trả lời, chẳng sợ nàng biểu tình cũng không như là thật cao hứng sự. Nhưng thân là Phật tử, trời sinh khiến cho người cảm thấy thân cận, dẫn đường trung niên đại thúc không nhịn xuống mở miệng nói. Lại nói tiếp, chúng ta thôn sở dĩ có thể có hiện tại ngày lành. Vẫn là lấy tam thúc cùng tam thẩm phúc, chỉ tiếc nói tới đây, tạm dừng một chút, nguyên tưởng rằng sẽ khiến cho hai người chú ý. Kết quả, bọn họ biểu tình một chút biến hóa đều không có, trung niên đại thúc cũng không phải một chút nhãn. Lực giới đều không có, bọn họ trên người không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa độc đáo khí chất, hắn đã nhận định bọn họ là tiên nhân, bởi vậy. Tiếp tục mở miệng, tam thúc cùng tam thẩm từ sinh Phật tử về sau. Liền không còn có mặt khác con nối dõi. Bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới quá kế. Chỉ là a đi một cái bệnh một cái. Nói đến cũng kỳ quái. Rời đi nhà bọn họ, bệnh lập tức thì tốt rồi. Tất cả mọi người nói, là bởi vì Phật tử phúc khí quá lớn. Người bình thường là không xứng đương hắn huynh đệ. Cho nên, mới có thể chọc giận Phật tổ, giáng xuống trừng phạt A-di-đà Phật, ở Phật tổ trong mắt, chúng sinh bình đẳng, Phật tử cũng không thể so người khác cao quý, cũng không sẽ bởi vì như vậy nguyên nhân trừng phạt bất luận kẻ nào, làm Phật tử La Lan. Tự nhiên muốn nghiêm túc mà giải thích ha ha, xứng đáng, Phi Vũ một chút cũng không có che giấu chính hắn ác ý. Cười nói, đại thúc sắc mặt biến đổi. Đảo không phải bởi vì Phi Vũ nói, mà là La Lan câu kia Phật tử cũng không thể so người khác cao quý. Đại sư, thả không thể nói bậy, sẽ tao trời phạt nói như vậy, còn tả nhìn xem hữu nhìn xem, tiếp theo chắp tay trước ngực, như là sợ bị liên lụy giống nhau. Thần lải nhải mà nói, A-di-đà Phật, Phật chủ, lời này cũng không phải là ta nói. Cùng ta không có quan hệ, La Lan vô ngữ mà nhìn, đại thúc chờ tới rồi địa phương sau. Phi Vũ nhìn trước mắt màu đỏ thắm đại môn, nhật tử quá đến xác thật là không tồi, nhưng nói như thế nào đâu. Nghe được bọn họ tao báo ứng, hắn trong lòng cao hứng, phản chi cũng là như thế, nhìn bọn họ quá đến hảo, hắn liền không cao hứng, Phi Vũ một không cao hứng liền muốn chơi xấu. Gọi lại tiến đến gõ cửa đại thúc, tươi cười sán lạn mà chỉ vào bên người La Lan mở miệng nói. ngươi biết hắn là ai sao? Hắn chính là Phật tử, ha. A-di-đà Phật nhìn đại thúc không tin, liền như vậy một chút tiểu trò đùa dai. La Lan vẫn là thực nguyện ý thỏa mãn nhà mình nghịch ngợm thân đệ đệ, vì thế. Đang nói ra này bốn chữ thời điểm, cả người bao phủ ở Phật quang bên trong, đối phương đại thúc vừa thấy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất, bắt đầu dập đầu, La Lan đi lên trước, nhẹ nhàng giơ tay, đối phương liền trực tiếp đứng lên. Thí chủ, nhớ rõ nhiều hành thiện tích đức, Phật sẽ phù hộ ngươi, là, đại thúc vội vàng trả lời nói, vẫn luôn cúi đầu, không dám lại nhìn thẳng hắn, chờ hơi chút bình tĩnh lại về sau, mới nghĩ đến Phật tử là tam thúc tam thẩm thân nhi tử. Lúc này tới, chẳng lẽ là muốn tiếp bọn họ đi hưởng phúc sao? Trong lòng hào hâm mộ a, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn cũng không dám lại có dư thừa động tác, đứng ở nơi đó, thập phần thành thật phi vũ. Đi thôi, a, phi vũ lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, La Lan đi lên mặt. Phi vũ tóm lại vẫn là đuổi kịp hắn bước chân, rõ ràng là đóng lại đại môn. Theo nàng tới gần, hai phiến đại môn tự động mở ra. Hai người đi theo đi vào, các ngươi là ai? Phật tử cha mẹ, Hiên Viên An cùng Lưu Thị đang ngồi ở trong viện phơi nắng. Nhìn đột nhiên xông tới hai người, trực tiếp ngồi dậy. Chất vấn nói, A-di-đà Phật, phụ thân, mẫu thân An, La Lan trực tiếp cười tủm tỉm mà kêu lên, ngươi là. Có thể là ở tu chân giới, chẳng sợ hai người đã mau 80 tuổi, nhìn giống 50 tới tuổi lão nhân, tai thính mắt tinh, nghe được La Lan xưng hô. Hiên Viên An suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, ngươi là Phật tử, là, La Lan cười. Hoàn toàn không thèm để ý bọn họ xưng hô, Phi Vũ lại cảm thấy chói tai cực kỳ. Hắn là ma chủng, này hai người sẽ sợ hãi thực bình thường. Nhưng bên người vị này đâu? Chẳng lẽ ở bọn họ trong lòng, chỉ là Phật tử, mà không phải bọn họ nhi tử, đột nhiên liền nghĩ tới Hiên Viên Lan tên này. Có lẽ không phải tục gia danh, mà là Phật tử từ Phật hiệu trung phân ra tới, ha ha cũng thật là đủ rồi, mau ngồi. Mau ngồi, Hiên Viên An cười tiếp đón, Lưu Thị đi phòng bếp, chuẩn bị nước trà, vị này chính là, La Lan không nói chuyện, nhìn về phía Phi Vũ, các ngươi đoán, Phi Vũ đĩnh đạc ở không trên ghế nói xong còn chớp chớp mắt, vừa mới tiến sân liền cẩn thận quan sát này hai người. Nếu như không phải biết Phật tử sẽ không lừa hắn, hắn đều phải hoài nghi. Trước mặt này hai cái diện mạo bình phàm phu thê thật là bọn họ thân sinh cha mẹ sao? Phải biết rằng vô luận là hắn vẫn là Phật tử, diện mạo đều là phi thường xuất chúng, chỉ là có Hiên Viên An vừa mới đối Phật tử xưng hô. Làm hắn tâm tình phi thường không thoải mái, hắn hoàn toàn không có từ đôi vợ chồng này trong mắt. Nhìn ra đối Phật tử cho dù là một đinh điểm đến từ cha mẹ cảm tình, cho nên tại đây đối cha mẹ trước. Mặt, bọn họ hai huynh đệ kỳ thật là không sai biệt lắm. Đều không phải nhi tử đi, này, Hiên Viên An cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đem đề tài tiếp tục đi xuống. Trầm hiểu rõ một chút, mới lộ ra một cái hơi mang xấu hổ tươi cười. Vị tiểu huynh đệ này cũng thật sẽ nói giỡn, nhìn kia tràn đầy nếp nhăn mặt Phi Vũ lại một lần chỉ. Vào La Lan. Hắn là ta Phật tử ca ca, thân ca ca cuối cùng ba chữ hơi dùng sức một ít so với kính sợ người. Sợ hãi cùng sợ hãi đối tượng càng làm cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Ít nhất đối với Hiên Viên An phu thê tới nói là như thế này. Vừa nghe đến lời này, bọn họ cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới hắn lai lịch. Ma chủng bởi vì sinh hoạt vô ưu mà không tồi sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch. Hai chân đều ở không ngừng run rẩy, sau đó, hai người trực tiếp trốn đến trong viện khoảng cách phi. Vũ xa nhất địa phương, nhìn hai người bộ dáng, khoái ý sao, cũng không, cao hứng sao, cũng không, Phi Vũ có chút mờ mịt mà nhìn La Lan. Chúng ta vì cái gì sẽ có như vậy cha mẹ, cho dù là Hiên Viên Phi Dương thân nhân đê tiện một ít. Liền tính là bọn họ đổi lấy linh căn có mặt khác mục đích. nhưng hắn tổng cảm thấy, trước mặt hai vị này còn không bằng Hiên Viên Phi Dương những cái đó vô sỉ thân nhân, A-di-đà. Phật La Lan nửa khép con mắt ở Tử Lan Phật trong trí nhớ. Hắn liền vì bọn họ đã làm một việc, đó chính là ở bọn họ mau chết thời điểm xuất hiện. Cho bọn hắn tống chung, chờ bọn họ lạc khí về sau, an bài xong phía sau sự, trực tiếp liền rời đi. Hơn nữa ở phi thăng phía trước đều không có lại trở về, cha mẹ với hắn tới nói liền gần chỉ có sinh. Ân mà thôi, huống chi, Hiên Viên An phu thê sinh hoạt từ sinh hạ Phật tử về sau. Liền trở nên an nhàn giàu có. Trên thực tế đã hoàn lại nhân quả, Phi Vũ đứng dậy. Đi bước một mà tới gần, ngươi đừng tới đây, ngươi là ma quỷ. Cút ngay, ngoặc kép. Hai vợ chồng thanh âm càng ngày càng run, sợ hãi đến phảng phất tùy thời đều phải ngất xỉu đi giống nhau, cuối cùng, Phi Vũ vẫn là dừng bước. Chân, hắn cảm giác có một số việc không cần thiết hỏi. Hối hận, liền này hai người biểu hiện, sao có thể sẽ hối hận, lại nói. Hắn muốn bọn họ hối hận làm cái gì? Quá giá rẻ, một chút ý nghĩa đều không có, ngươi tới, ngươi muốn làm cái gì? Không cần suy xét ta, Phi Vũ hoàn eo đứng ở một bên, La Lan cười, liền mấy năm nay đối Phi Vũ hiểu. Biết, hắn nói lời này sự tình, ngàn vạn không nên tưởng thiệt, nếu không, hắn có thể cùng ngươi chơi nửa năm thậm chí là càng dài thời gian tính tình. Còn sẽ đến hồi lăn lộn người, tuy rằng La Lan cũng không sợ. Nhưng tuyệt đối sẽ không ở như vậy thời khắc rớt dây xích nàng muốn cởi bỏ Phi Vũ sở hữu khúc. Mắc đến nỗi thiện ác mạnh yếu, liền tình huống hiện tại mà nói. Phi Vũ như là ác một phương, cường một phương, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Làm ác người là này một đôi cha mẹ, đã chịu thương tổn cũng chỉ có Phi Vũ, A-di-đà Phật, La Lan đi hướng trước. Cười nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi đại nạn buông xuống, ta là tới cấp các ngươi tống chung, không, này không phải nàng nghĩ ra được. Tử Lan Phật lúc ấy còn không biết Phi Vũ sự tình. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, cũng là lớn như vậy liệt liệt mà nói ra, Phi Vũ khóe miệng run rẩy, này đôi mắt mù cha mẹ. Có thể thấy rõ ràng một chút sao? Ai mới là ma quỷ a? Người nói bậy, hai người trừng lớn đôi mắt nhìn La Lan, trong mắt tràn ngập này sợ hãi. Ân, mặc cho ai khỏe mạnh mà bị thông chi ngày chết đều sẽ không hảo quá, A-di-đà Phật. Người xuất gia không nói dối, cho nên, thỉnh tin tưởng ta, Phi Vũ nhìn La Lan thực nghiêm túc biểu tình. Trong lòng không thoải mái đột nhiên liền biến mất, rất có hứng thú mà tiếp tục xem đi xuống, làm các ngươi nhi tử. Ta cùng Phi Vũ sẽ cho các ngươi tống chung, cũng sẽ đem các ngươi hậu sự an bài hảo, ta không tin. Ta sao có thể sẽ chết, ta cái gì tật xấu đều không có, chính là, ngươi khẳng định không phải Phật tử, ngươi là yêu tăng, đối, ngươi là phương Tây yêu tăng, Hiên Viên An hai người không tiếp thu được sự thật này. Không ngừng phản bác, La Lan chỉ là cười tủm tỉm mà nghe, chờ đến bọn họ nói mệt mỏi. Cũng có thể là một chốc một lát có thể nghĩ đến nói đều nói xong. Mới mở miệng nói. Các ngươi đem không thấy được mặt trời của ngày mai. Tối nay là các ngươi bữa tối cuối cùng. Hảo hảo mà ăn một đốn đi, Phi Vũ cảm thấy bọn họ khả năng cái gì đều ăn không vô, còn có một việc. Rất quan trọng, đối với kế tiếp chín thế, ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là rơi vào súc sinh nói, hoặc là trở thành bần cùng phu thê. Mỗi một đời đều đem sẽ không có con cái. Cô độc sống quãng đời còn lại, làm thân sinh cha mẹ. Vô luận cái gì nguyên nhân, vứt bỏ nhi tử, chính là tội, nếu không thích, kia về sau liền không cần có hai tử hảo, chúng ta không chọn. Không chọn, Phi Vũ run rẩy chân hảo tâm chàng mà kiến nghị nói. Ta khuyên các ngươi lựa chọn súc sinh nói, bởi vì súc sinh không có cảm tình, chẳng sợ bị giết cũng chỉ là đau một chút mà thôi, Phi. Ngươi mới đương súc sinh đâu, ngươi cái ma chủng, sớm hay muộn sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Hai người không tin La Lan là Phật tử, nhưng thật ra tin tưởng Phi Vũ là ma chủng. Này đầu óc cũng không biết là như thế nào lựa chọn, trên thực tế Phi Vũ kiến nghị xác thật là có vài. phần đạo lý, các ngươi nếu là không lựa chọn nói, ta coi như các ngươi cam chịu là đệ nhị loại. A-di-đà Phật, La Lan nói xong, liền trực tiếp hảo một cái trống trải địa phương, ngồi xuống, bắt đầu đà tọa niệm kinh, Phi Vũ liền bưng ghế ngồi ở hắn bên cạnh. Thường thường mà nhìn về phía kia phu thê liếc mắt một cái, bên ngoài đại thúc đem bên trong đối. Thoại nghe được rõ ràng, liền tính là như vậy, hắn trong lòng vẫn là hâm mộ. Phải biết rằng trong thôn căn bản liền không có cùng tam thúc tam thẩm giống nhau đại người. Có thể vô bệnh vô tai mà sống đến mau 80 tuổi. Đã thực không tồi được không? Lại nói, Phật tử nhiều vội a, có thể ở biết được bọn họ đại nạn buông xuống thời điểm chạy tới thấy. Bọn họ cuối cùng một mặt, an bài bọn họ phía sau sự. Thật tốt a, đến nỗi một cái khác. Cái gì ma chủng hắn là không tin. Khẳng định là tam thúc tam thẩm biết ngày chết về sau lung tung nói, quá lòng tham mơ siêu nếu là hắn. Có thể sống đến 70 hơn tuổi. Thật tốt a, vốn dĩ biết năm đó sự tình lão nhân liền không nhiều lắm. Còn tất cả đều qua đời. Cho nên, trung niên đại thúc cũng là không biết uy. Người chính là như vậy báo đáp sinh ân sao? Phi Vũ cười hỏi La Lan, kia còn muốn như thế nào? La Lan hỏi lại, liền cùng Phi Vũ tưởng như vậy. Hiên Viên An hai vợ chồng cơm chiều đều không có làm. Càng đừng nói ăn một đốn tốt, bọn họ cũng không phải không có nghĩ cách thông chi Hiên Viên bổn ra người. Chỉ tiếc được đến chính là, Phật tử nói khẳng định không có giả nói như vậy, càng là dậu đổ bìm leo, hai người này một đêm cơ hồ. Cũng chưa như thế nào ngủ, bọn họ không muốn chết, sợ ngủ liền vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là ở thiên mau lượng thời điểm. Vẫn luôn ở đà tọa Phật tử mang theo Phi Vũ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đi hảo, hết chương.